Kiếm tốt quá à, chương 122 thông mạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 122 thông mạch giả làm trò vô ích. Bà trúc cơ đan hướng chậu rửa chân bên trong ném một cái, đây cũng là phát huy dược lực một cái mấu chốt. Giống trúc cơ đan như vậy tu hành thánh dược cũng không giống như sáu vị địa hoàng hoàn như thế, tách ra một khối ngâm một khối tựu có dược lực, nó là một cái chỉnh thể, nhất định phải xem như chỉnh thể tồn tại mới có thể phát huy dược lực. Lâu tiểu ất yêu cầu khống chế, đơn giản là lúc nào nồng độ đầy đủ, đem nó vớt đi ra thời cơ mà thôi. Trúc cơ đan không hổ là thánh dược, không có vào nước thức hóa, sau đó dược lực hoàn toàn biến mất, cảm giác tựa như một mai chân chính hạt châu ở trong nước tản ra nhân uân chi khí. Lâu tiểu ất một bên lưu ý ngâm chân trong nước dược hiệu nồng độ biến hóa, một bên tiếp tục dùng linh lực sơ giải mẫu thân trên chân kinh lạc, miệng bên trong còn nhẹ tô lại nhạt viết: mẫu thân, có cảm giác gì nhất định phải nói ra, là nhói nhói, vẫn là xốp giòn ngứa, vẫn là cái khác cảm giác. 30 tức thoáng qua một cái, Lâu tiểu ất quả quyết lấy ra trúc cơ đan, mặt ngoài liền một điểm đặc dính như nhũn ra dấu hiệu đều chưa. Đối cầm trúc cơ đan ngâm chân, hắn là một chút kinh nghiệm cũng không có, đoán chừng thế giới này cũng không có người tu sĩ nào có như vậy kinh nghiệm, cho nên cũng chỉ có thể sờ lấy thạch qua sông, không thể chờ mẫu thân có cảm giác lại hành động, như thế khả năng sẽ trễ. Một mai trúc cơ đan có thể để cho một người tu sĩ thoát thai hoán cốt, công hiệu có thể không thể đánh giá thấp. Tay của hắn ngâm mình ở trong nước thầm vận linh lực bảo trì nhiệt độ của nước, một bên tiếp tục vận công khe khẽ xung kích kinh mạch quan sát mẫu thân phản ứng, như thế qua nửa canh giờ, phát hiện mẫu thân hoàn toàn không có nhận thấy về sau, mới lần nữa bà trúc cơ đan xuyên vào ngâm chân trong nước, như thế vừa đi vừa về ba lần, sau hai canh giờ, mẫu thân cũng bắt đầu buồn ngủ, hắn mới hiểu rõ cái này trúc cơ đan hiệu dụng không cầm linh lực kích thích là không phát huy ra được, vì vậy vận linh lực ở trong nước kích thích trúc cơ đan, lần này, trong nội đan dược hiệu bắt đầu rõ rệt phát huy, mẫu thân mê man chung trao mày, khẽ di một tiếng, Lâu tiểu ất mới cấp tốc lấy ra trúc cơ đan, vấn đạo: mẫu thân cảm giác như thế nào? Lão phu nhân cẩn thận dư vị. Ân, tiểu ất phảng phất có rất nhỏ đâm nhói cảm giác, ngươi đại lực hoàn này thật đúng là có tác dụng, lấy ra ngâm chân đều có thể có cảm ứng. Lâu tiểu ất thở dài một hơi, có cảm giác chính là chuyện tốt. Như thế nếm thử, sau 3 ngày, Lâu tiểu ất nắm đúng trúc cơ đan tại ngâm chân lúc sử dụng quy luật, đối với mẫu thân trên chân kinh lạc sơ lý mới chính thức đạp vào quỹ đạo, Lâu tiểu ất hoàn toàn vứt bỏ sa mạc tu hành, chỉ ở giờ mão mới tu luyện một lần, hồi phục linh lực thời gian khác nhất thiên 12 canh giờ cũng có 6 canh giờ tại cùng ngâm chân thủy phân cao thấp. Sau 10 ngày, đánh xương ống chân đã có phản ứng. Sau 20 ngày, tắc nghẽn mấy chỗ kinh lạc rốt cục bị dung mở một tia khe hở, từ đó, linh lực đã có thể mặc khe hở mà qua, có cần hay không trúc cơ đan cũng chỉ là khôi phục thời gian dài ngắn mà thôi. Lâu tiểu ất thở dài ra một hơi, cảm ơn trời đất, cuối cùng là đuổi tại trúc cơ đan triệt để mất đi hiệu lực trước hòa tan mở tắc nghẽn, nếu không lấy hắn thân ra, lại đi đâu lại tìm một mai trúc cơ đan đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trân trọng bà trúc cơ đan thu vào trong bình ngọc, cái này mai đan thế nhưng là lập công lớn, hẳn là còn có chút dược hiệu, nói không chừng chính mình trúc cơ lúc còn có thể dùng tới, mặc dù là ngâm qua chân, nhưng lão nương ngâm chân thủy kia là ngâm chân thủy a. Lâu tiểu ất không ngừng cố gắng, một mạch mà thành, ngày đêm không ngừng, hai tháng về sau, mẫu thân tật chân tuyên cáo khỏi hẳn, mặc dù đi đường còn cần nhân phù, nhưng đó là lâu không đi đường cơ bắp héo rút nguyên nhân, chỉ cần khôi phục rèn luyện một mình hành tẩu cũng chính là gần đây sự tình. Trong tiểu hoa viên, một cái đại nha hoàn vịn Lâu Diêu thị chậm rãi đi đến một bên, đứng thẳng Lâu tiểu ất trước mặt, duỗi ra một cái tay lướt qua hắn vẫn tuổi trẻ khuôn mặt, cười chung mang lệ: tiểu ất, kể từ hôm nay ngươi không muốn cả ngày lại ngâm mình ở nội trạch, có thời gian sớm thực về sau nhìn xem ta liền tốt, những lúc khác ngươi nên bận bịu chính mình. Lâu tiểu ất sốt cục rảnh rỗi đi thải di bên mộ cúi đầu, mảnh này mộ địa kỳ thật ngay tại Lâu phủ thành ngoại nông trường bên trong, dựa núi gặp nước, phong cảnh tê đẹp, là hai vị lão phu nhân đã sớm nhìn kỹ vị trí. Tại trước mộ bia hiến tế phẩm thanh lý, bạt đi cỏ dại, Lâu tiểu ất cũng không lộ vẻ có bao nhiêu bi thương, thải di tuổi tác đi, ở cái thế giới này cũng coi là trung thọ, Lâu tiểu ất tọa tại bên mộ, một tay ôm mộ bia tựa như tại nàng khi còn sống như thế, chỉ là khe khẽ nỉ non. Nhân cuối cùng cũng có nhất tử, sớm tối mà thôi. Thải di ngài trước tiên đánh cái tiền chạm, mấy người mẫu thân cùng ta tới cùng ngươi. Hắn nghĩ cõng mẫu tu hành thế nhưng biết rõ cái này chung quy là cái mỹ hảo nguyện vọng từ xưa đến nay, không có cách nào thực hiện. Tu hành vốn là nghịch thiên cải mệnh, ngươi còn muốn mang theo mẫu dây lưng làm cả một nhà. Hắn hy vọng tự mình làm đến, bất quá là tại mẫu thân thiên mệnh chi niên chung, không vứt bỏ phần thân tình này. Thời gian, lại bắt đầu khôi phục thường ngày tiết tấu, hoàn toàn bình tĩnh trở lại hắn, định cho mình nghiêm khắc thời gian tu hành biểu, phảng phất trong vòng một đêm lớn lên, không còn có trước đó loại kia có cũng được mà không có cũng không sao không quan trọng tu hành thái độ. Hắn và chính mình tu hành chủ trận đặt ở sa mạc bên trong, mỗi 3 ngày hồi phủ một lần nhìn xem mẫu thân. Sáng sớm, thái dương còn không có dâng lên, tại giờ mão toàn bộ đoạn thời gian bên trong, hắn cũng sẽ ở Tốn Phong tụ linh trận trung tu hành, pháp trận toàn bộ triển khai, không thèm để ý chút nào linh thạch tiêu hao, chỉ để ý rút ra thiên địa linh cơ tốc độ. Kỳ thật tại thực khí kỳ, chỉ cần công pháp thỏa đáng, hoàn cảnh thích hợp, lại bỏ được đầu nhập thoại, đạt tới trúc cơ trước lâm môn một cước cũng không phải là kiện khó khăn dường nào sự, đã từng có môn phái đệ tử thiên tài 3 năm trúc cơ mà thành, cũng không phải nhiều mới mẻ sự, trúc cơ chi nạn, khó tại bước ra một bước cuối cùng kia, không có trúc cơ đan, đó là chân chính yêu cầu cầm thời gian đi mài. Mài một cái mấy chục năm, đầu bạc thương giữa lông mày, thở dài đường bất bình ta mệnh lại từ thiên. Chính là tán tu chân thực khắc họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh cơ tại khác biệt địa vực biểu hiện ra nồng độ là riêng phần mình bất đồng, không có ý đã định, nhưng tổng thể đến nói, thành ngoại hoang vu chỗ luôn là muốn thắng qua thành nội phồn hoa chỗ tại, bởi vì hồng trần nhân khí bài xích tại đại lượng phàm nhân tụ tập địa phương luôn là yếu nhược chút, đây cũng là lâu tiểu ất vì cái gì tựu nhất định phải lựa chọn sa mạc nguyên nhân. Nơi này đủ hoang vu, không có tung tích con người, chỉ cần ngươi tránh đi có hạn mấy đầu thương lộ, lại cách hạch tâm hồng tuyến trùng ẩn hiện địa phương xa một chút tựu cơ bản không nhìn thấy nhân khí tức. Nếu như lại thêm Tốn Phong tụ linh trận tăng thêm, cảm giác hấp thu lúc linh cơ nồng độ có thể miễn cưỡng đạt tới tại lâu phủ trung tu hành gấp 3, cái này đã rất đáng gờm rồi. Giờ mão kết thúc chính là hắn bắt đầu chính mình bộ kia loạn thất bát tao đồ vật thời gian, huy kiếm vạn lần, trượng thân pháp độn, lân hỏa thuật, khống vật công, trên cơ bản đều theo chiếu thói quen của hắn nhu hợp cùng một chỗ luyện, tỉ như, một bên trượng thân phi độn, một bên khống phi đao, hoặc là phóng lân hỏa, hoặc là đơn thuần huy kiếm tựa như một người điên. Lúc trước khả năng này chỉ là cái ham, hắn ưa thích tại tốc độ phía dưới hoàn thành hết thảy, mà không nguyện ý chỉ là làm cái cọc. Nhưng bây giờ hắn biết rõ chính mình chỉ sợ có dùng đến đây hết thảy thời điểm, lại không cần cù, mạng nhỏ khó đảm bảo. Buổi trưa là nhất thiên ở trong lúc nóng nhất, ánh nắng bạo chiếu, không thích hợp hấp thu, cũng rất thích hợp tinh tôi, thời gian này hắn hội xui ngọc thanh trung bình chỉ dụ tại công pháp vận hành nhất chính nhất phản trung, bước ra những cái kia linh cơ bên trong tạp chất lưu lại thuần túy nhất kia bộ phận. Buổi chiều chính là buổi sáng phiên bản, đang chạy trốn hết sức nghiền ép tiềm năng của mình, mưu đồ phóng thích trong thân thể tất cả linh lực. Sau đó là giờ dậu một canh giờ tại Tốn Phong tụ linh trận bên trong linh cơ hấp thu tựa như một khối bọt biển, chen chơi nó, lại ném tiến trong hồ nước hấp đầy nước, lại chen phạm, vừa đi vừa về lặp lại chung mưu cầu chất lượng và số lượng đề cao. Giờ dậu về sau, tại quy thức trong yên tĩnh bồi dưỡng tai mắt chi biết, nội dưỡng khiếu mục chi quyết, trọng tai chăm chú nghe. Tiếp lấy chính là vĩnh viễn khống vật ném phi đao. Cách chương.